Anime dị giới lữ hành gia. Chương 52, giải cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận, lại vừa bổ một con Hobgoblin. Ellen bỗng chốc cao giọng, tay trái lập tức rút ra thanh Mage Slayer tại bên hông. Vùng tay ném mạnh về phía Goblin Slayer. Lam quang thoáng hiện, hàng chục tia lôi xà cuồng vũ từ trong hốc tối cấp tốc lao nhanh. Chỉ là khi gần tới mục tiêu thì bị một thanh đoản kiếm đen ngòm hút lại. Kịch liệt âm hưởng vang lên vì va chạm sinh ra. Ellen thanh vũ khí yêu thích lần nữa hoàn thành nó công dụng. Lặng lẽ rơi xuống cắm trên nền đất. Phù văn trên thân kiếm trở nên ảm đạm. Goblin Summon, còn không chỉ một con. Goblin Slayer vẫn như cũ lãnh tĩnh. Từ từ nói ra mình nhận xét. Tiện tay cầm lên Ellen đoàn kiếm ném trở về. Không khí trở nên có chút ngưng trọng. Hàng loạt bóng đen từ lối đi dần dần hiện ra tại đoàn người trước mặt. Đi đầu một đám Hobgoblin cao lớn hơn nhiều. Đáng chú ý là trên một cánh tay thô tráng của chúng, đều đang trói lại một tấm khiên thịt hình người. Vẫn là như vậy hèn hạ. Eo nữ cung thủ cũng không nhịn được mắng lên. Ánh mắt có chút không đành lòng nhìn về phía những nữ tù binh bị quấn vào trên bọn Hobgoblin cánh tay. Số lượng con tin hơi nhiều hơn so dự kiến. So với cảm tính thiếu nữ, Ellen vẫn còn giữ bình bĩnh. Trong nội tâm cho ra phân tích, cũng phải chừng 10 người. Không biết bọn chúng lại vừa đánh cướp cái nào thôn làng hay đoàn xe. Goblin Slayer trong ánh mắt cũng lóe lên vài tia tinh quang. Nhưng hấp dẫn hắn hơn vẫn là một thân ảnh thon gầy nổi bật phía sau cùng. Bên cạnh còn đứng hai con Goblin Summon cầm pháp trượng. Lại một chỉ Goblin Lord. Goblin Slayer lẩm bẩm, Goblin Lord, Goblin Chúa Tể, nghe tên bá khí, thực chất cũng là do bình thường Goblin trưởng thành mà nên. Thực lực không tính là quá mạnh, mà pháp có khi cũng không biết dùng, nhưng rất giàu hoạt, trí tuệ và khả năng học tập cực cao. Đặc biệt là thật sự biết như thế nào cầu. Tính nguy hiểm còn ở chỗ chúng có khả năng chỉ huy số lớn Summon Hobgoblin, thậm chí là khổng lồ hình thể như Champion. Lần trước gặp phải chỉ kia Goblin Lord đã có thể tính là trong đó nổi bật. Chỉ huy nhiều như vậy quân đội. Một tiếng kim thiếc va chạm vào nền đá. Trong không gian yên tĩnh là như vậy rõ ràng. Goblin Slayer đi đầu ném xuống vũ khí. Giơ hai tay từ từ tiến lên. Lizard tư tế, Eo cung thủ, và Ellen cũng lần lượt nối gót. Gobro ohhh, lũ Goblin thấy vậy, bắt đầu thi nhau hú lên quái dị. Ai cũng có thể nghe được giọng của chúng tràn đầy vui sướng và khiêu khích. Cảm giác ác ý bắt đầu lan tràn. Khoảng cách Ellen đoàn người và bọn Goblin dần dần kéo gần, nhân, quảng cáo. Uống đi nào, hát lên nào, đến với ngươi khi say giấc. Một tiếng thì thầm vang lên. Nhưng giờ phút chiến thắng này lại không có một con Goblin nào chú ý, một giấc mộng với bình rượu ngon. Drunk. Trên cao, đuốc pháp sư nhanh chóng kết thúc ngâm sướng. Một chùm rượu phun ra từ khóe miệng, rơi rụng lả tả như mưa phùn. Rằng cái này phép thuật đặc tính cũng giống như sleep. Tuy lực độ có phần không bằng, nhưng hữu dụng hơn ở chỗ là thực sự làm cho đối phương lâm vào trạng thái say rượu. Đầu óc chết máy do cồn sông lên não, gây ngất xỉu, không dễ dàng tỉnh lại. Khi một cảm giác choáng váng xuất hiện trong đầu, đang cười ha hả Goblin Lord đã cảm thấy không ổn. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ sinh mệnh tại chỗ đều cảm thấy một trận rùng mình. Tứ chi cứng đờ, suy nghĩ dường như đọng lại. Lượng lớn ma lực và tinh thần lực thâu xuất. Ellen tinh thần uy áp LV một cao độ phóng xuất. Làm cho đầu hắn có hơi nhức nhối. Tại phía sau, Goblin Slayer nhóm người cũng cảm thấy một trận khó thở. Không có biện pháp, cấp độ này tinh thần uy áp Ellen vẫn chưa có thể tự do khống chế. Gần như không phân biệt được địch ta. Nhưng hiệu quả là thật sự. kết hợp với phép drunk của đuốc pháp sư trước đó, cũng đủ để làm đám hobgoblin phía trước tiến đầu óc quay cuồng chừng 10 giây. Còn lũ goblin nhỏ con đứng cạnh, cũng đã sớm bị choáng ngất, máu tươi vung vẩy, từng cái đầu lâu to lớn thi nhau bay lên cao. Ellen thân hình lao nhanh như một cơn gió. Trên tay thanh kiếm Elucidator đã được lần nữa lấy ra từ tinh thần không gian. Không sai, Ellen hắn là chơi xấu. Vũ khí gì đã sớm giấu đi? Gobra à. Lúc này Goblin Lord cũng kịp thời phản ứng lại. Gào to một tiếng, một đám Goblin từ phía sau nhanh chóng tiến công. Phép drunk cũng khó mà bao trùm hết được toàn bộ phạm vi rộng rãi thế này. Nhưng điều này cũng nằm trong Ellen nhóm người dự tính, nhân, quảng cáo. Hỡi địa mẫu từ bi, xin người hãy bảo vệ những kẻ yếu ớt như chúng con. Tiếng cầu nguyện quen thuộc lại vang lên, du dương làm cho người phải xúc động. Âm thanh này vốn không nên thuộc về trước mắt tàn khốc chiến trường. Bằng sức mạnh của đại địa, protection, màn sáng dâng lên làm cho lũ goblin lao lên bị ngăn lại. Giống với đuốc pháp sư, thiếu nữ tư tế cũng đã sớm ẩn núp, tìm cơ hội thích hợp sử dụng phước lành. Chỉ trong chốc lát, con hobgoblin cuối cùng đã bị chặt ra làm đôi. Các ngươi ở lại coi chừng đám này nữ tính a. Không quay đầu lại, Ellen tiếp đó lên tiếng. Một người một kiếm cấp tốc xung phong. Nụ cười trên khuôn mặt vốn dương quang giờ đã tràn đầy sát khí. Lũ goblin đê tiện chiến đấu cách thức thật sự cũng dấy lên hắn một chút lửa giận. Goblin Slayer thấy vậy cũng lao lên. Theo sát là đuốc pháp sư và lizard tư tế. Chờ ta đã nào. Đuốc pháp sư khoái trá cười to. Thân hình tuy thấp bé nhưng tốc độ không hề chậm. So với dùng ma pháp, hắn cái này thô nam nhân vẫn cảm thấy dùng rìu bổ goblin sảng khoái hơn. Gup bro ohh, Goblin Lord đã cảm thấy tình huống không xong. Tận mắt nhìn thấy Ellen nhanh gọn xử lý đám tay sai đắc lực. Thật sự làm cho nó sợ vỡ mật. Đang tính quay đầu chạy trốn thì một bức màn sáng bảo hộ đột ngột lại dâng lên từ phía sau. Xong đời, chỉ này ra xanh ma vật bây giờ cũng chỉ có như thế đơn giản suy nghĩ. Khuôn mặt xấu xí càng trở nên vặn vẹo. Đám goblin nơi này tận thế. Tới, eo nữ cung thủ khuôn mặt cứng ngắc, vừa giơ lên cung lại đành phải hạ xuống. Quay sang nhìn vẫn còn đang tập trung duy trì phép protection nữ tư tế. Eo thiếu nữ ánh mắt khá là bất đắc dĩ. Chiếu cố mấy cái này đã ngất xỉu nữ tính tù binh. Hiện trường chỉ có nàng tới mới thích hợp. Cách chương.